Chương 755, không cần để ý những chi tiết kia. Nghĩ biện pháp đầu nhập càng nhiều đội dự bị, mới có thể thay đổi chiến cuộc. Mạt Đi Ạt chắp tay sau lưng, nhìn lấy địa đồ trên đang không ngừng mở rộng màu đo chiến đấu khu vực, mở miệng đối phía sau mình các tướng lĩnh nói. Hắn quay đầu, nhìn về phía những cái kia mặt lộ vẻ đàn ở dê cha tờ quan chỉ huy, mở miệng ra lệnh, không quản các ngươi nghĩ như thế nào, ta đều muốn nói cho các vị, đây mới là chiến tranh lúc trước chúng ta, đang dùng mình quen thuộc chiến thuật đả kích địch nhân, chúng ta cường đại, chúng ta chiến vô bất thắng. Mặt Đỉ Ạt một bên nói, một vừa nhìn những cái kia bởi vì tổn thất quá lớn có chút sợ hãi các tướng quân, ta xem qua đế quốc chiến sử, không giải, nhưng là phi thường đặc sắc. Chúng ta đã từng quét ngang ạ lần, đại bại gấp mấy chục lần tại địch nhân của mình, thật giống như truyền thuyết thần thoại đồng dạng. Hắn một bên nói, một bên vừa đi vừa về tại sắp xếp thành hai hàng quan chỉ huy trước mặt đi tới. Chúng ta từ kiến quốc đến bây giờ, còn chưa từng thua trận hiện tại, ta làm vì đế quốc quan chỉ huy, không thể không tiếc nuối nhận lãnh thất bại trách nhiệm, mà chư vị lại phải nhớ kỹ hôm nay giáo huấn thắng lợi của chúng ta cũng không phải là tất nhiên, thất bại cũng là chiến tranh một bộ phận hiện tại. Ta lệnh cho ngươi nhóm vì đế quốc hạ lệnh tất cả bộ đội phản kích. Mạt Đi Ạt mở miệng, hạ đạt một cái chật vật mệnh lệnh. Hắn mệnh lệnh này không sai biệt lắm tương đương nói là mệnh lệnh hiện tại một tuyến bộ đội tác chiến còn thừa lực lượng đi chịu chết. Nhưng mà dạng này chịu chết có thể vì đến tiếp sau bộ đội tiếp viện tranh thủ thời gian, cũng có thể tận khả năng giảm bớt hàng hai hậu cần bộ đội tổn thất. Rốt cuộc, hắn không thể để cho người áo bào trắng tiếp tục mở rộng khu giao chiến vực. Một khi những này khu vực bao trùm một chút đồn trú kiến thiết bộ đội an toàn thành thị, tổn thất kia còn muốn tiến một bước mở rộng. Bởi vì lúc trước thắng lợi, quá phận đánh giá thấp ác ma bộ đội năng lực phản kích, cho nên truyền tống môn đại lượng vật lực, đều bị tham ô đến dân dụng phương diện. Khai cương thác thổ lực hấp dẫn là to lớn, kinh tế hiệu quả và lợi ích nhanh chóng biến hiện cũng là hệ lạn hữu các thương nhân theo đuổi. Tất cả mọi người tại tranh đoạt kia không tính dư giả truyền tống môn vật lực, cuối cùng cũng chỉ có thể để quân đội thỏa hiệp một chút. Dù sao, địch nhân không chịu nổi một kích không phải sao? Cái phạm vi này bên trong tất cả bộ đội ngay tại chỗ tử thủ không được lui lại một bước, tận lực ổn định chiến khu, chờ đợi tiếp viện bộ đội đến. Mặt Đỉ Ạt dùng tay quyển định một cái phạm vi, nhấn mạnh một chút mệnh lệnh của mình. Tư lệnh quan, ta chỉ muốn biết, thật sẽ có tiếp viện sao? Một người tướng lãnh ngẩng lên cái cằm mở miệng hỏi. Đình chỉ ngươi kia nguy hiểm ý nghĩ, tướng quân Mạt Đỉ Ạt nhìn về phía đặt câu hỏi tướng lĩnh, mở miệng quát lớn, hễ lạn thì chưa hề buông tha bất luận cái gì một chi bộ đội, các ngươi không phải phá hôi, đến tiếp sau tiếp viện bộ đội đã ở trên đường. Hắn tiếp viện bộ đội xác thực đã ở trên đường, rốt cuộc hễ lạn hiểu cũng không phải chỉ có ma giới cái này mấy chục vạn quân chính quy mà thôi. Tương phản chính là, hễ lạn thì quân chính quy đến trăm vạn mà tính đếm không hết bộ đội ngay tại khẩn cấp điều đến tiền tuyến. Đối khắp cả hệ lạn hiệu cỗ máy chiến tranh mà nói, lần này cục bộ trên thất bại, giống như là một người bị một cây diêm đốt tới ngón tay, đau đớn là thật đau đớn, nhưng muốn nói uy hiếp, lại là không có bao nhiêu uy hiếp. Chờ người này kịp phản ứng, chuẩn bị bóp tắt cái này đoàn để hắn đau đớn hỏa diễm thời điểm, làm người này nghiêm túc thời điểm, sự cường đại của hắn liền sẽ thể hiện cực kỳ rõ nét ra. Tích tích một cỗ trên đường ô tô chính đang không ngừng ANLI mình loa. Ngăn tại trước mặt nó, là dừng ở trên đường một cái xe chuyển vận đội, còn có một đám mới vừa từ tiền tuyến rút lui xuống tới bộ binh. Những bộ binh này chỉ là phổ thông hạng nhẹ bộ binh, trên người của bọn hắn không hề động lực xương vỏ ngoài bọc thép, trên tay QNZ không có đại đường kính vũ khí hạng nặng. Ven đường ngừng lại một chiếc xe Việt giã phát động cơ thương đắp lên, đặt vào một đài laptop. Cái này hạng nhẹ bộ binh ngay cả đại đội trưởng chính tại nhìn trên màn ảnh từng hàng thượng cấp ra lệnh. Người đại đội trưởng này ngậm một điếu thuốc lá, nhìn thấy phía trên mới mệnh lệnh về sau nhíu mày. Sau đó hắn thân thủ cài lên máy vi tính màn hình, nhìn về phía sau lưng còn sót lại một cái trung đội trưởng còn có 5 cái ban trưởng, mệnh lệnh mới tới, chúng ta phải chết thủ nơi này. Nói đùa sao, chúng ta căn bản không phải những cái kia màu trắng ác ma đối thủ. Còn sót lại cái kia trung đội trưởng ôm mình M4 ạ sốt phẩn, mở miệng nghi ngờ nói. Các ngươi đâu cũng cảm thấy chúng ta hẳn là vứt xuống thương binh, vứt xuống những bộ đội khác chiến hữu, rời đi cái này đáng chết địa phương. Quỷ quái đại đội trưởng xuyên thấu qua thuốc lá bốc cháy lên sương mù, nhìn lên trước mặt những cái kia ban trưởng hỏi. Gặp không có người nói chuyện, đại đội trưởng hướng lên 5 năm phía sau mình ạ xuất phần, lớn tiếng ra lệnh, số 1 trung đội trưởng, ta lệnh cho ngươi mang theo thương binh, còn có yểm hộ thương binh bộ đội tiếp tục hướng tây rút lui còn lại hệ lạn hực quang đạn binh, đi theo ta hắn cùng cái kia trung đội trưởng gặp thoáng qua, đứng ở thất hồn lạc phách tàn binh bại tướng trước mặt, thu thập đạn dược, kiểm kê nhân số chúng ta muốn chiến đấu đến cùng vì hoàng đế bệ hạ vì hệ lạn hiệu hắn đem. Hệ lạn hực quang đạn binh cái từ này cắn rất nặng, nghe được hắn tiếng la những cái kia tản mát tại hai bên đường đa mở binh sĩ đều đứng lên. Đúng vậy a, bọn hắn là hệ lạn hiệu quang đạn binh. Là hoàng đế bệ hạ quân đội. Bọn hắn đối lưỡi Lê Ưng Thuận qua lời thề, bọn hắn thề muốn dùng tính mạng của mình cấu trúc lên hệ lạn hữu huyết nhục trưởng thành. Hiện tại, là bọn hắn thực hiện mình lời thề thời điểm. Ngươi có dư thừa đạn sao? Một cái thân thể nhỏ gầy binh sĩ vươn quấn lấy băng vải tay, hướng bên người một cái cường tráng binh sĩ đòi hỏi đạn dược. Kia to con binh sĩ sửng sốt một chút, muốn đưa tay đi đánh cái kia gầy yếu binh sĩ đầu, tay lại ở giữa không trung ngừng lại. Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu của mình, nhếch môi cười ngây ngô, ta cho là ngươi muốn đi nhấc cáng cư ưu thương. Sau đó cái này tráng hán đứng dậy, đối mấy cái chính đi hướng cáng cư ưu thương binh sĩ hô, đem các ngươi đạn dược lưu lại, ta cùng xấu hầu phải dùng chờ trên người hắn quấn lấy tử bắn trở lại ngoại hiệu gọi xấu hầu gầy yếu binh sĩ trước mặt thời điểm, ngựa khí của hắn chưa từng như này ôn hòa, thật xin lỗi, ta bây giờ mới biết, ngươi là dũng sĩ, giống như ta, là cái nam nhân. Ta chẳng qua là cảm thấy, ta ngoại trừ cho ngươi ngược lại cái bô bên ngoài, còn có thể làm một ít chuyện khác. Xấu hầu từ tráng hán trong tay nhận lấy một chút đạn, kiểm tra một chút trước ngực mình hộp đạn. Một trung đội trưởng tên kia mới hẳn là cho chúng ta ngược lại cái bô, cùng ngươi so sánh, hắn liền là cái nương môn. Tráng hán vươn tay ra, về sau ai lại bắt nạt ngươi, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Hôm nay ngươi cùng ta cộng đồng đâm máu, ngươi chính là của ta huynh đệ. Xấu hầu đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem tráng hán, chỉ là huynh đệ toàn bộ sắp xếp bên trong, tựa hồ chỉ có một mình ngươi bắt nạt ta không cần để ý những chi tiết kia tráng hán kia nhếch môi, lộ ra đầy miệng răng vàng, từ hôm nay trở đi, chúng ta đồng sinh cộng tử.